Được rồi, bạn tốt của em ra mặt so với giấy lau còn mỏng hơn, không chịu nổi các vị đại gia chế nhạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net